Những ngón tay thon dài, sơn móng tay hồng, đột nhiên nắm chặt cắm vào thịt trên cánh tay của Mai Thủy Hân. Mai Thủy Hân đau đến mức kêu lên một tiếng. Những người phụ nữ mang thai bên cạnh đều nhìn qua đây. Từ xa, Mai Thủy Hân nhìn thấy Trần Hoàng Kiên đang cầm bình nước đi qua. Lương Noãn Tâm dùng cơ thể ngăn trở tầm mắt của người khác, giả vờ nhiệt tình nói. Ây da, cô làm sao vậy? Cô khó chịu à? Cô còn muốn đi vào khám trước hay không? Lực siết trên tay lại lớn hơn. Mai Thủy Hân vẫn siết chặt cánh tay của Lương Noãn Tâm, tay kia thì lấy ra một con dao nhỏ sắc bén từ trong túi, nhẹ nhàng đặt lên cổ tay Lương Noãn Tâm, thanh âm so với Lương Noãn Tâm càng thấp, càng lạnh. Buông tay, có tin tôi cắt đứt tay của cô hay không? Nhìn thấy bóng dáng Trần Hoàng Kiên càng ngày càng gần, con dao nhỏ trong tay Mai Thủy Hân cũng phát ra ánh sáng chói mắt. Lương Noãn Tâm buông lỏng tay ra, lại thấp giọng nghiến răng nghiến lợi nói. Mai Thủy Hân, cô chờ đấy cho tôi. Mai Thủy Hân bình tĩnh bỏ con dao vào túi, dùng thanh âm thấp đủ để mình Lương Noãn Tâm có thể nghe thấy. Lương Noãn Tâm, cô không sợ đàn anh Trần nhìn thấy bộ mặt thật của cô sẽ bỏ cô đi sao? Cô vẫn luôn nghĩ rằng Lương Noãn Tâm là người tốt, cho nên mới thiệt tình hy vọng cô cũng có thể ở cùng một chỗ với đàn anh Trần. Cô hy vọng đàn anh Trần có thể hạnh phúc. Cô nghĩ rằng Lương Noãn Tâm có thể mang lại hạnh phúc cho đàn anh Trần. Bây giờ xem ra cô đã hoàn toàn sai lầm. Một người phụ nữ tâm tư ngoan độc như thế, sao có thể xứng ở cùng một chỗ với đàn anh Trần đây? Có lẽ cô nên đứng ra vạch bộ mặt thật của Lương Noãn Tâm cho đàn anh Trần biết. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Trần Hoàng Kiên cầm nước đi tới, mỉm cười với Lương Noãn Tâm. Noãn Tâm, em có khát nước không? Anh lấy tay mở nắp bình ra, đưa bình nước cho Lương Noãn Tâm. Hoàng Kiên, chỗ này có một mùi thối kỳ quái, chúng ta đi thôi. Mai Thủy Hân còn đang do dự có nên mở miệng nói chuyện với Trần Hoàng Kiên hay không. Lương Noãn Tâm đột nhiên đứng lên, cánh tay giữ chặt tay của Trần Hoàng Kiên. Đang đúng lúc Mai Thủy Hân cố tình đuổi theo thì điện thoại đột nhiên đổ chuông. Là cuộc gọi của Lâm Vũ Yến, Mai Thủy Hân vội vàng nghe máy. Còn chưa kịp cất tiếng alo thì Lâm Vũ Yến đã lớn tiếng quát mắng trong điện thoại. Mai Thủy Hân, rốt cuộc em đang làm cái trò quỷ gì vậy? Gọi cho em bao nhiêu lâu rồi đều không chịu nhấc máy, đi đâu cũng không tìm được em. Em đi lang thang đến chỗ nào rồi? Em... Mai Thủy Hân sốt ruột nhìn bóng dáng Lương Noãn Tâm và Trần Hoàng Kiên càng đi càng xa kia, rồi bất lực thở dài nói. Chị à, em đang đi khám thai. Hồi trưa lúc chị gọi cho em thì em không tiện nghe điện thoại. Sau đó em gọi lại chị lại không bắt máy. Chị tìm em có việc ư? Em rảnh rỗi ghê nhỉ? Ba của em sắp chết đến nơi rồi kìa. Lâm Vũ Yến giận dữ nói. Cái gì? Ba em bị làm sao vậy? Hôm qua chị gọi nói ba em vẫn khỏe cơ mà. Sao đột nhiên lại thành ra như vậy kia chứ? Giọng nói của Mai Thủy Hân run run vì sốt ruột. Em hỏi chị hỏi ai? Hả? Dù sao bây giờ ba em cần nhập viện ngay, em mau gom chút tiền đi. Lâm Vũ Yến nói. Ơ, vậy phải làm sao bây giờ? Bây giờ em không có bao nhiêu tiền. Chị ơi, 300 triệu hơn đó dùng hết rồi ư? Mai Thủy Hân kinh ngạc hỏi. Ba đã làm phẫu thuật xong rồi, bây giờ là giai đoạn hồi phục cho sức khỏe mà thôi, làm gì cần tiêu tốn nhiều tiền đến tận 300 triệu vậy chứ? Phải, thuốc thang bây giờ đắt lắm, tiền nhập viện cũng đắt đỏ nữa, còn phải đút lót cho bác sĩ, 300 triệu hơn đó dùng hết cả rồi. Lâm Vũ Yến thở ơ nói. Hả? Vậy còn số trang sức trong két sắt thì sao? Chị có thể mang chúng đến chợ đen đổi chút tiền. Mai Thủy Hân nghe nói đã dùng hết 300 triệu hơn rồi, trong lòng cô cũng trở nên sốt ruột. Trang sức bán từ lâu rồi. Rốt cuộc giọng nói của Lâm Vũ Yến cũng lộ ra vẻ chột dạ. Sao lại tốn nhiều tiền như vậy? Mai Thủy Hân thấp giọng lẩm bẩm một câu, nhưng lại bị Lâm Vũ Yến nghe thấy rõ ràng. Cô ta chợt lên giọng hung dữ nói. Mai Thủy Hân, ý của em là chị tham ô số tiền đấy chứ gì? Được rồi, vậy chị không quan tâm đến ba em nữa, sống chết gì cũng không liên quan đến chị. Ôi chị ơi, em không có ý trách chị đâu, xin lỗi chị đừng giận. Mai Thủy Hân thấy Lâm Vũ Yến tức giận, bèn vội vã nói lời xin lỗi. Vậy em lo nghĩ cách gom chút tiền đi, bằng không ba của em không sống được bao lâu đâu. Lâm Vũ Yến đáp. Em thật sự không có tiền. Mai Thủy Hân sốt ruột đến sắp bật khóc. Chị nhớ em còn một chiếc nhẫn rất đắt, tên là cái gì trái tim đại dương ấy, em đưa chiếc nhẫn đó cho chị, để chị lấy nó đổi chút tiền về đi. Đột nhiên Lâm Vũ Yến lại trở nên nhiệt tình. Trái tim đại dương. Mai Thủy Hân sờ chiếc nhẫn cương cứng đang nằm trong túi, trong lòng cô hơi hơi do dự. Chiếc nhẫn này là thứ đáng giá duy nhất của cô, vốn dĩ tính đợi đến lúc con cô ra đời mới bán nó đi, rồi lấy số tiền đó làm tiền nuôi dưỡng và dạy dỗ đứa nhỏ. Nhưng bây giờ nếu không có tiền, tính mạng của ba sẽ gặp nguy mất. Mở ra xem có thích không. Dường như giọng nói của Trịnh Thiên Ngọc đang vang vọng bên tai cô. Mai Thủy Hân chợt cảm thấy Trịnh Thiên Ngọc cũng không tệ như trong tưởng tượng của cô. Ít nhất anh ta cũng chịu tặng quà đắt tiền cho người tình của mình. Điều này nói lên rằng anh ta là người khẳng khái hào phóng. Khẳng khái hào phóng, chịu chi tiền cho phụ nữ là tiêu chuẩn quan trọng của người đàn ông tốt. Alo, Mai Thủy Hân, rốt cuộc em có nghe chị nói gì không hả? Tiếng giống tức giận của Lâm Vũ Yến cắt ngang mạch suy nghĩ của cô. Em đang nghe mà, chị đừng giận, tối nay chị qua đây đi, em đưa nhẫn cho chị. Mai Thủy Hân nói vội, chỉ sợ Lâm Vũ Yến giận lên rồi không chịu chăm sóc cho ba của cô nữa. Ừ, vậy tối gặp. Lâm Vũ Yến hài lòng cúp máy. Trong phòng đánh bài trên tầng 2, Đoàn Phong hơi lo lắng nhìn Lâm Vũ Yến. Vũ Yến, em làm vậy chắc không tốt lắm đâu, ba của Mai Thủy Hân đã chết rồi, em còn lừa gạt cô ấy như vậy làm gì? Lỡ mà hôm nào đó cô ấy biết được sự thật, nhất định sẽ hận em lắm. Lâm Vũ Yến rít điếu thuốc rồi để ngón tay hình hoa lan, thở ra một làn khói. Có thể giấu một lúc thì giấu một lúc, đến lúc đó em sẽ nói là cô ta trốn rồi. Trịnh Thiên Ngọc tức giận cho người xử lý Mai Bình Thanh, không có tí liên quan gì đến em. Đoàn Phong thở dài. Mai Thủy Hân đưa cho em từng đấy tiền chăm sóc ba của cô ấy, em thật sự không nên lừa gạt Mai Thủy Hân. Vũ Yến, em đừng có bài bạc nữa, gia sản có dồi dào đến đâu cũng không chịu nổi cái kiểu cược lắm tiền thế này đâu. Đôi mắt to trang điểm tinh tế của cô ta liếc nhìn Đoàn Phong. Anh nghĩ em muốn lừa gạt Mai Thủy Hân đấy hả? Phải trách Trịnh Thiên Ngọc đấy chứ, rõ ràng đã làm phẫu thuật thành công rồi, nhưng Trịnh Thiên Ngọc nghe nói Mai Thủy Hân chạy trốn bèn không chịu trả tiền thuốc men gì nữa. Mai Bình Thanh mới chết chứ bộ, em sợ cô ấy đau lòng mới không báo cho cô ấy tin dữ này, sao có thể nói là lừa gạt được. Đoàn Phong nhíu mày lắc đầu. Vũ Yến, Thủy Hân đã đưa cho em rất nhiều tiền rồi, sao em lại không chịu chi ra một ít trả tiền thuốc cho Mai Bình Thanh? Không phải Trịnh Thiên Ngọc hại chết Mai Bình Thanh mà là chính em đấy. Lâm Vũ Yến tức giận trừng mắt nhìn hắn ta. Đoàn Phong, câm miệng đi, anh không được ăn nói linh tinh. Mai Bình Thanh bị Trịnh Thiên Ngọc hại chết là sự thật, nếu như sau này em còn nghe anh nói linh tinh nữa thì đừng có trách em trở mặt với anh. Nhìn thấy Lâm Vũ Yến tức giận, Đoàn Phong lập tức xuống nước. Được rồi, cục cưng, đừng giận nữa. Là Trịnh Thiên Ngọc hại chết Mai Bình Thanh, không có liên quan gì đến em. Lâm Vũ Yến lúc đó mới chuyển giận thành nụ cười. Cô ta đẩy đẩy Đoàn Phong. Đi thôi, chúng ta tìm người mua, bán chiếc nhẫn này đi. Hồi nữa em muốn trở về lại gỡ vốn. Đoàn Phong thở dài, vừa muốn khuyên Lâm Vũ Yến đừng bài bạc nữa, lại sợ Lâm Vũ Yến nổi giận, chỉ đành nuốt luôn lời khuyên vào trong bụng. Trong căn hộ cao cấp nhưng bài trí khiêm tốn, Lương Noãn Tâm đang bĩu môi làm đũng với Trần Hoàng Kiên. Hoàng Kiên, em không thích mấy cái này đâu. Ngón tay trắng nõn nà chỉ vào mấy tấm hình chụp nhẫn cưới. Nhìn số trang sức này đi, em hoàn toàn không có cảm giác động lòng gì hết. Trần Hoàng Kiên hơi mệt mỏi, day day thái dương. Em lựa hết mấy bức hình mẫu trang sức của thiết kế sư có tiếng tăm rồi mà em có vừa ý cái nào đâu. Noãn Tâm, có phải em soi mói quá hay không hả? Sự trách móc ôn hòa nhưng lại không làm người ta khó chịu chút nào. Lương Noãn Tâm bước qua ôm cổ của Trần Hoàng Kiên, cô ta ngồi xuống đùi anh rồi tiếp tục làm nũng. Đây là nghi thức kết hôn của chúng ta cơ mà, tất nhiên phải lựa nhẫn cưới cho kỹ càng rồi. Kết hôn là chuyện lớn của cả đời người, không phải anh không chịu thỏa mãn chút nguyện vọng này của em đấy chứ. Trần Hoàng Kiên bất đắc dĩ cười cười. Rồi, anh cho người tìm khắp các nơi xem sao, xem có món trang sức cao cấp nào hơn nữa không. Trần Hoàng Kiên đăng tin tìm mua trang sức cao cấp với số tiền lớn đăng đầy trên các tờ báo ở thành phố C. Lâm Vũ Yến đang ngồi uống sữa ăn sáng, đọc thấy tin này trong tờ báo sáng, chợt mở to mắt. Lâm Vũ Yến chụp lấy điện thoại, giọng nói của cô ta tràn trề phấn khởi. Đoàn Phong, có tin tốt đây, chúng ta phát tài rồi. Đoàn Phong chở Trịnh Thiên Ngọc đến văn phòng, nghe thấy giọng nói của Lâm Vũ Yến bèn chột dạ đóng cửa văn phòng lại, thấp giọng hỏi. Sao thế, em trúng số à? Lâm Vũ Yến cười hì hì nói. Tin còn tốt hơn Trung Xô nữa, có thể tuồn chiếc nhẫn trong tay chúng ta đi được rồi. Trên báo có đăng đây nè, tổng giám đốc tập đoàn Trần Thị tìm mua trang sức cao cấp với số tiền lớn. Món trang sức trong tay chúng ta chắc đủ cao cấp rồi nhỉ? Đoàn Phong vừa nghe đã muốn nổ tung đầu. Vũ Yến, em bị điên rồi à? Em có biết tổng giám đốc Trần Thị kết hôn với ai không? Lâm Vũ Yến thắc mắc. Không phải là con gái rượu Lương Noãn Tâm của thị trưởng Lưu hả? Sao thế? Đoàn Phong thở dài. Lẽ nào con gái rượu của thị trưởng Lưu kết hôn mà không mời những nhân vật nổi tiếng trong xã hội ư? Chắc chắn sẽ mời Trịnh Thiên Ngọc. Chiếc nhẫn ấy rất đặc biệt, rất hút mắt. Một khi mà Trịnh Thiên Ngọc nhìn thấy sẽ biết ngay nó là quà anh ta tặng cho Mai Thủy Hân. Đến lúc đó chuyện này bị lộ ra, hai người chúng ta sẽ chết thảm lắm. Lâm Vũ Yến đắc ý nở nụ cười. Có gì mà khó, đợi đến khi bán chiếc nhẫn đi rồi, chúng ta cầm tiền trong tay, sau khi trả nợ bài bạc xong xuôi thì chạy biến ra nước ngoài. Quyền lực trong tay Trịnh Thiên Ngọc có lớn đến đâu đi nữa, chẳng lẽ lại truy nã chúng ta trên toàn cầu à? Đoàn Phong hơi động lòng. Cầm được tiền, em bằng lòng cao chạy xa bay với anh à? Sau này không cờ bạc nữa chứ? Lâm Vũ Yến tiếp tục rót mật vào tay anh ta. Tất nhiên rồi, sau này chúng ta ra nước ngoài ổn định cuộc sống, em với anh kết hôn, sinh thêm mấy đứa con có được không nào? Đoàn Phong hơi âu lo nói. Vũ Yến, anh hy vọng em đừng lừa gạt anh. Bây giờ Trịnh Thiên Ngọc tin tưởng anh lắm. Lỡ mà anh ta biết anh làm nhiều chuyện có lỗi với anh ta như vậy, anh chết không có đất chôn đâu. Trần Hoàng Kiên đi đến công ty. Lương Ngoãn Tâm chán trường xem mấy chương trình thiếu nhi. Thím Trương đi vào nói. Thưa cô chủ, bên ngoài có một cô gái đến tìm cô, nói là nhìn thấy cô đăng tin quảng cáo tìm mua nhẫn cưới. Vừa khéo trong nhà cô ấy có một chiếc nhẫn cưới cao cấp, muốn đem đến cho cô xem. Nhẫn cưới cao cấp? Ánh mắt Lương Ngoãn Tâm chợt sáng bừng. Mau mời cô ấy vào đây. Lâm Vũ Yến mỉm cười, tràn trề tự tin bước vào phòng. Cô ta quét mắt nhìn quanh căn phòng, chấn động trước vẻ trang hoàng đầy khí thế của nó. Trong lòng âm thầm tăng thêm 300 triệu cho chiếc nhẫn. Mời cô ngồi, nghe nói cô đang giữ một chiếc nhẫn rất đẹp à? Lương Ngoãn Tâm lịch sự hỏi. Trước mắt người ngoài, cô ta vẫn thường giữ vẻ thục nữ sang trọng. Phải, đúng vậy, tôi có một chiếc nhẫn cực kỳ xinh đẹp, cô xem rồi chắc chắn sẽ thích thú ngay thôi. Lâm Vũ Yến cẩn thận lấy chiếc hộp nhung ra, đặt trước mặt Lương Noãn Tâm. Nhìn thấy chiếc hộp này, gương mặt Lương Noãn Tâm lộ ra vẻ khinh thường. Đây không phải là chiếc hộp đựng nhẫn ban đầu Trịnh Thiên Ngọc tặng cho Mai Thủy Hân, chỉ là chiếc hộp Lâm Vũ Yến tìm đại mà thôi, cực kỳ bình thường, chất liệu rẻ tiền, gia công sơ sài. Lương Noãn Tâm thầm thấy mất kiên nhẫn. Chỉ với chiếc hộp nát này có thể chứa đựng món đồ quý giá gì, lãng phí thời gian của mình ghê. Nhìn thấy vẻ khinh thường lướt qua trong mắt Lương Noãn Tâm, trong lòng Lâm Vũ Yến cũng bắt đầu thấy không chắc chắn. Lẽ nào mấy người có tiền này đã nhìn thấy nhiều món đồ quý giá quá nên đến chiếc nhẫn cao cấp thế này cũng không vừa ý ư? Cô ta hoang mang mở chiếc hộp ra, hy vọng có chút hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng. Cô Lưu, đây là chiếc nhẫn mà tôi đã nói, cô xem thế nào. Lâm Vũ Yến hơi lo lắng mở chiếc hộp ra cho Lương Noãn Tâm xem. Lương Noãn Tâm lười biếng nhìn vào trong hộp, cô ta vốn không trông đợi chiếc hộp này có thể đựng món trang sức cao cấp gì. Vào giây phút ánh mắt chạm đến chiếc nhẫn chợt trừng to, giây tiếp theo lấy híp mắt lại, cố gắng co đồng tử lại, nhìn ánh sáng màu lam tỏa ra từ sâu trong chiếc nhẫn ấy. Lâm Vũ Yến vẫn còn đang căng thẳng hỏi, cô Lưu, cô cảm thấy thế nào? Lương Noãn Tâm như không hề nghe thấy cô ta đang nói gì vậy. Hai mắt nhìn chiếc nhẫn chân chân, ngón tay thon thả không nhịn được mà vươn ra nhẹ nhàng, cầm chiếc nhẫn lên, si mê thưởng thức. Từ thiết kế, chất liệu đến khảm nạm đều là hàng thượng lưu. Bản thân món trang sức này đã độc đáo có 102 rồi. Đây quả nhiên là món trang sức cao cấp quý báu. Nụ cười mê say nở ra trên gương mặt Lương Noãn Tâm. Đây là chiếc nhẫn cưới mà cô ta mong muốn, có thể nói là hoàn hảo. Chiếc nhẫn này có thể khiến cho cô trở nên tỏa sáng rực rỡ trong buổi lễ cưới. Nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Lương Noãn Tâm, Lâm Vũ Yến mới thở phào. Xem ra có thể bán được giá rồi. Sau khi trả giá một hồi, hai người quyết định sang tay chiếc nhẫn với 180 tỷ. Theo như yêu cầu của Lâm Vũ Yến, tiền được chuyển tại chỗ qua số tài khoản của cô ta ở nước ngoài. Còn chiếc nhẫn vẫn sẽ ở nhà họ Trần. Hoàng Kiên, anh mau xem này, chiếc nhẫn này đẹp đến cỡ nào ấy chứ. Trần Hoàng Kiên vừa về đến nhà,

nếu còn không vào dự thì cũng thật thất lễ. Trên sân khấu làm lễ cưới trang trí xa hoa, mục sư đang đọc lời thề kết hôn. Bây giờ đang là lúc chúng ta cùng tiến hành đọc lời thề nguyện của buổi tiệc cưới trước mặt thần linh. Chúng ta sẽ hỏi cô dâu chú rể câu hỏi tương tự như nhau. Đây là một câu hỏi rất dài, xin hãy lắng nghe hết rồi đưa ra câu trả lời. Trần Hoàng Kiên, con có đồng ý cưới Lương Noãn Tâm làm vợ, sống chung với cô ấy như lời dạy dỗ của Kinh Thánh, kết hợp thành một thể với cô ấy trước mặt thần linh, yêu cô ấy, an ủi cô ấy, tôn trọng cô ấy, bảo vệ cô ấy giống như yêu chính bản thân mình vậy. Cho dù lúc cô ấy bệnh tật hay lúc khỏe mạnh, lúc giàu có hay lúc khó khăn, vẫn một lòng với cô ấy cho đến lúc qua đời. Bầu không khí im lặng như tờ, khách mời tham dự buổi tiệc cưới đều mỉm cười chúc phúc, đợi Trần Hoàng Kiên trả lời. Một giây, hai giây, ba giây. Trần Hoàng Kiên chậm chạp không trả lời, không khí chợt ngưng trệ. Khách mời trên những hàng đầu tiên bắt đầu xì xào bàn tán. Lương Noãn Tâm giữ nụ cười hạnh phúc của cô dâu trên mặt, nhưng lòng bàn tay lại rịn hết mồ hôi ra. Ánh mắt của Trần Hoàng Kiên tựa như đang nhìn cô vậy, nhưng ánh mắt ấy lại không có tiêu cự. Anh đứng trước mặt cô, nhưng ánh mắt của anh lại hoàn toàn chẳng có cô đâu. Ánh mắt ấy đang trôi về nơi nào xa xăm lắm, mà nơi đó cả đời này Lương Noãn Tâm đều không thể với đến được. Trước giờ Trần Hoàng Kiên chưa từng yêu cô ta, người anh yêu chỉ có mỗi mình Mai Thủy Hân mà thôi. Từ đó đến nay, Lương Noãn Tâm chưa từng ý thức rõ ràng điều này. Lúc không khí ngưng trệ đến mức làm cho người ta thấy nghẹt thở, thì Trần Hoàng Kiên mở miệng nói, con đồng ý. Giọng nói nhàn nhạt, thoạt nghe không nhận ra được nhiều cảm xúc, nhưng nếu cẩn thận lắng nghe kỹ lưỡng lại có thể nghe ra được nỗi đau khổ chua xót dạt dào chan chứa trong câu nói này. Lương Noãn Tâm thầm nghiến răng, chiếc cằm xinh đẹp của cô ta trở nên cứng đờ xấu xí. Đám cưới là thời khắc người con gái đẹp đẽ, rạng rỡ và hạnh phúc nhất trong cuộc đời, nhưng mà cô lại bị chồng mới cưới làm cho nhục nhã. Sự ngập ngừng của anh là nỗi nhục lớn nhất của cô. Từ tận sâu trong lòng anh, người anh muốn cưới không phải là cô. Người con gái tên Mai Thủy Hân đó chính là ngọn nguồn của nỗi nhục ngày hôm nay. Mai Thủy Hân, Lương Noãn Tâm lạnh lùng gọi tên cô trong lòng. Nụ cười trên gương mặt vẫn nguyên như cũ, bàn tay phải hơi siết lại, móng tay bấu vào trong da thịt. Lương Noãn Tâm, con có đồng ý làm vợ Trần Hoàng Kiên, sống chung với anh ấy theo lời dạy của Kinh Thánh, kết hợp thành một thể với anh ấy trước mặt thần linh, yêu anh ấy, an ủi anh ấy, tôn trọng anh ấy, bảo vệ anh ấy như yêu chính bản thân mình vậy. Cho dù lúc bệnh tật hay lúc khỏe mạnh, lúc giàu sang hay lúc nghèo khổ, chỉ một lòng với anh ấy cho đến khi qua đời. Con đồng ý. Lương Noãn Tâm trả lời không chút do dự, chỉ sợ Trần Hoàng Kiên không yêu cô, chỉ cần không có Mai Thủy Hân là cô có thể khiến cho người đàn ông này yêu thương mình. Khách mời bắt đầu vỗ tay, chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc. Trịnh Thiên Ngọc và Bùi Tuấn ngồi ở vị trí trung tâm dàn khách mời. Chỗ này là vị trí đẹp nhất để quan sát hôn lễ. Mỗi một ánh mắt của người trên sân khấu đều có thể thấy được rất rõ ràng. Trần Hoàng Kiên không yêu Lương Noãn Tâm, Trịnh Thiên Ngọc nhìn thấy rất rõ. Trong lòng hắn chợt thấy thắc mắc, lẽ nào Trần Hoàng Kiên yêu Mai Thủy Hân ư? Hắn nhớ đến chuyện anh mua lễ phục cho Mai Thủy Hân ở cửa hàng, rồi lại nhớ đến lúc Mai Thủy Hân bị bắt cóc, Trần Hoàng Kiên đi cứu cô, hai người bọn họ ở một mình với nhau suốt đêm. Cơn tức giận cuộn trào lên trong lòng Trịnh Thiên Ngọc, ánh mắt tối tăm của hắn càng trở nên điên cuồng và khát máu hơn. Thế mà mình lại bị Mai Thủy Hân lừa gạt, cái gì mà chỉ đơn thuần là hàng xóm láng giềng, anh ta chỉ xem cô như em gái, đều dối trá cả. Người phụ nữ nói dối quen tật này, rốt cuộc có bao nhiêu câu cô ấy nói là thật lòng đây? Quan hệ giữa cô ấy và Trần Hoàng Kiên có thể không sạch sẽ như những gì cô ấy nói. Hôm nay không tìm được vết hôn nào trên cơ thể Mai Thủy Hân khi cô ấy trở về, nhưng điều này cũng chẳng nói lên được rằng cô ấy hoàn toàn trong sạch. Trịnh Thiên Ngọc chợt cảm thấy trước đây mình đã quá tin tưởng Mai Thủy Hân, nhưng lòng tin của hắn đánh đổi lại được cái gì? Chỉ đổi lại được sự phản bội và trốn chạy. Ánh mắt tối tăm dần trở nên hung ác, cơn tức giận dâng trào, tia máu vằn vện như cơn khát máu vậy. Mai Thủy Hân, tốt nhất là đừng để tôi bắt được cô, bằng không cô sẽ chết rất thê thảm. Trên sân khấu buổi tiệc cưới, mục sư đang cất tiếng nói, bây giờ sẽ trao nhẫn cho nhau làm tín vật kết hôn. Mục sư vui vẻ nhìn đôi vợ chồng mới cưới, chú rể đẹp trai, cô dâu xinh xắn, một đôi vợ chồng khiến cho người ta ngắm nhìn vui tai đã mắt. Trần Hoàng Kiên cầm chiếc hộp nhung đen nhẹ nhẹ, mở hộp ra. Ánh mặt trời soi rọi vào viên đá quý, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, khiến cho Trịnh Thiên Ngọc híp mắt. Lương Noãn Tâm nhẹ nhàng chìa bàn tay thon gọn đeo găng tay ren ra. Trần Hoàng Kiên nhẹ nhàng lồng chiếc nhẫn vào ngón tay cô. Ánh mắt Trịnh Thiên Ngọc đang ngồi hàng khách quý chợt trở nên sắc lẻm. Đợi đã! Giọng nói trầm thấp đầy từ tính của hắn phá tan đi sự hài hòa của cả buổi tiệc cưới. Trịnh Thiên Ngọc đứng lên, vượt qua khỏi hàng người sải bước lên sân khấu. Khách mời trong buổi tiệc đều há hốc miệng trước sự cố bất thình lình này. Trần Hoàng Kiên và Lương Noãn Tâm đờ người ra tại chỗ, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhóm paparazzi hóng hớt cầm máy quay phim chụp hình rào rạt hưng phấn. Muốn cướp dâu à? Lẽ nào Tổng Giám đốc Tập đoàn Trịnh Thị câu kết với con gái rượu ngài thị trưởng? Lẽ nào Trịnh Thiên Ngọc và Lương Noãn Tâm mới là tình yêu đích thực? Còn có paparazzi thì thầm bên tai nhau. Tôi cá 300 ngàn là Trịnh Thiên Ngọc và Lương Noãn Tâm có gian tình. Paparazzi còn lại khẳng định rằng tôi cá 600 là Trịnh Thiên Ngọc với Trần Hoàng Kiên mới là một cặp. Tình yêu bền bỉ như vàng, chỉ là bọn họ e ngại áp lực dư luận cho nên là không dám công khai đến với nhau mà thôi. Bây giờ tiểu công nhìn thấy tiểu thụ bị ép cưới, suốt cuộc nhịn không nổi nữa rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 10 của bộ truyện Tình Nhân Hợp Đồng thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được thường xuyên lên sóng qua giọng đọc của Lena. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.